song thành hội Cố Kỳ. Chương 2, mối quan hệ của họ không hề bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ Hành và Lương Hy Minh nhìn nhau, không biết phải làm gì. Lương Hy Minh vừa định lên tiếng thì Triệu Từ Hành kéo dài giọng nói. Ngài tiên sinh, nếu ngài thực sự là một quý ông, thì lúc này ngài nên bỏ mũ ra rồi. Triệu Từ Hành vừa nói xong, Lương Hy Minh đã bật cười. Lương Hy Minh biết mặc dù quê quán của Triệu Từ Hành không ở Bắc Bình, cô cũng lớn lên ở Bắc Bình từ nhỏ. Vì vậy giọng điệu nói chuyện của cô thỉnh thoảng mang chút thái độ bất cần của người dân ở Kinh Đô. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến Vương Túc Cầm, người đến từ Giang Nam, không ưa Từ Hành. Thậm chí đôi khi Lương Hy Minh cũng thấy khó mà chịu nổi. Dĩ nhiên, vào lúc này, Lương Hy Minh rất vui khi thấy ngài tiên sinh cao ngạo phải chịu đựng chút khó xử. Triệu Từ Hành nói xong thì nhanh chóng mím chặt môi. Cô biết nếu mình cũng cười, hiệu quả sẽ giảm đi. Sau đó cô cố giữ bình tĩnh, tô thêm vài nét lên bức tranh, rồi mới ngước mắt nhìn ngài đăng lần nữa. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, nét mặt của ngài đăng không thay đổi gì. Anh từ tốn bỏ chiếc mũ nỉ ra. Khi anh cúi đầu, Triệu Từ Hành cảm thấy như mình thoáng thấy anh cười. Ít nhất là khóe môi bên trái của anh động đậy. Sau đó, anh nhìn cô, không nói gì, nhưng với đôi lông mày khẽ nhướng và ánh mắt trầm lặng. Anh như đang hỏi, bây giờ thì sao? Lương Hy Minh ho nhẹ hai tiếng, nhưng ngài đăng không nhìn anh. Lần này, Lương Hy Minh không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Vụ mất tích nào? Ngài tiên sinh là cảnh sát à? Tôi không phải cảnh sát. Ngài đăng trả lời ngắn gọn rồi quay đầu về phía Lương Hy Minh. Anh không có ác cảm với chàng thanh niên gầy cao có giọng miền Nam và diện mạo giống một giáo sư đại học. Nhưng rõ ràng đối phương không ưa anh. Ngài đăng tiếp tục, tôi nhận lời ủy thác từ một người bạn. Nếu Triệu tiểu thư đồng ý nói chuyện với tôi sẽ rất biết ơn. Lời anh nói có phần chân thành. Rồi anh lại chú ý đến Triệu Từ Hành. Triệu Từ Hành dứt khoát đặt cọ vẽ xuống, bước ra khỏi giá vẽ. Được, cô nói với ngài đăng, rồi nhẹ nhàng hơn khi nói với Lương Hy Minh. Hy Minh, lát nữa em sẽ đến tìm anh. Phòng tranh Tây Dương của Triệu Từ Hành không nhỏ, có cửa sổ ở cả hai bên Đông và Tây. Trong phòng có nhiều giá vẽ dựng đứng, ghế đầu nằm ngang dọc. Trong khi cọ vẽ, màu vẽ vứt bừa bộn khắp nơi. Triệu Từ Hành kéo một chiếc ghế mời ngài đăng ngồi. Ngài đăng cũng kéo một chiếc ghế giống cô và ngồi đối diện. Anh làm thế này giống như đang thẩm vấn tội phạm, Triệu Từ Hành lẩm bẩm, nhưng trông không có vẻ thực sự bận tâm. Ngài đăng không nói gì. Cô gái họ Triệu trước mặt anh vẫn mặc chiếc sườn xám màu xám xanh từ buổi sáng. Không có họa tiết gì, chỉ là một màu đơn giản. Kiểu dáng và tay nghề cũng không quá cầu kỳ, nhưng trông rất gọn gàng, làm tôn lên những đường nét uyển chuyển. Mái tóc ngắn uốn lượn theo sóng là phong cách yêu thích của nhiều phụ nữ hiện đại. Vừa trẻ trung vừa quyến rũ, giống như buổi sáng, cô không trang điểm, nhưng sắc môi và đôi mày mắt vẫn giữ được nét quyến rũ. Còn về tư thế ngồi, thực sự không thể gọi là của một quý cô thượng lưu. Tất nhiên, cô vốn cũng không phải là một quý cô thượng lưu. Triệu Từ Hành không kìm được mà đảo mắt. Anh nhìn tôi cũng giống như đang nhìn tội phạm. Giọng nói của cô vẫn không quá quan tâm. Rồi nghiêm túc hỏi, ngài tiên sinh, trước tiên anh nên trả lời tôi một câu hỏi. Làm sao anh biết tôi họ Triệu? Ngài đăng lạnh lùng đáp, chúng ta đã gặp nhau sáng nay tại nhà thờ St. Maria. Tôi hiếm khi thấy người Trung Quốc ở đó, nên có hỏi thăm một chút. Anh ngập ngừng một chút rồi nói thêm, khi đó, tôi không biết cô là người tôi cần tìm vào buổi chiều. Triệu Từ Hành ừ một tiếng. Cô nhìn ngài đăng, không thể nhận ra anh đến từ đâu. thậm chí không thể xác định là miền Nam hay miền Bắc. Mặc dù thông thường rất dễ phân biệt, sau khi bỏ mũ, trông anh không còn lạnh lùng như trước, hoặc có thể chỉ là ảo giác của cô, mái tóc ngắn đen nhánh của anh vẫn lộ ra sự sắc sảo. Với tư cách là một họa sĩ, Triệu Tư Hành phải thừa nhận rằng diện mạo của ngài tiên sinh rất phù hợp với nhiều quan điểm thẩm mỹ. Vừa điển trai vừa lạnh lùng, khiến cô tò mò anh sẽ trông thế nào nếu là người mẫu trong bức tranh của cô. Cô nhìn tôi không giống nhìn tội phạm, mà giống nhìn người mẫu, ngài đang bất ngờ nói. Mặc dù rõ ràng là anh đang nói đùa, nhưng giọng điệu của anh lại giống như đòi nợ. Triệu Tư Hành lần này không đảo mắt, nhưng trong lòng thì đã làm vậy. Cô bĩu môi và tự động chuyển sang chủ đề chính. Rốt cuộc ai mất tích? Tôi vừa nghĩ lại, trong những người tôi quen, hình như không nghe nói có ai mất tích cả. Cô nói, rồi đổi tư thế bắt chéo chân. Ngài đang hạ mắt xuống. Làn váy sườn xám của cô rung nhẹ vài cái. Đôi giày cao gót màu xanh lam trông thật đáng yêu một cách kỳ lạ. Anh thản nhiên hỏi, cô đã từng nghe nói đến Noé Levy chưa? Triệu Tư Hành cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, cô thử hỏi, đó là tên của người Do Thái à? Ngài đang gật đầu, anh ta là chủ tiệm chụp ảnh Cherry, cũng là nhiếp ảnh gia. Tiệm chụp ảnh Cherry nằm đối diện rạp chiếu phim Hòa Bình. Gần đó còn có một cửa hàng may của người Đông Bắc và một quán rượu của người Đức. Triệu Tư Hành vội vàng nói, cái đó thì tôi biết, ngài đang nói về khu vực ở phía đông của tường thành. Gần khu sứ quán, nơi cô thỉnh thoảng đến chơi cùng bạn bè, tiệm chụp ảnh Cherry tôi cũng đã đi qua, nhưng tôi chưa bao giờ vào chụp ảnh. Vậy là anh ta mất tích sao? Nhưng việc anh ta mất tích có liên quan gì đến tôi? Đồng thời cô cũng nghĩ trong lòng, một người Do Thái sống trong thành nội mất tích chẳng phải là chuyện lớn sao? Cô ngày nào cũng đọc báo, nhưng không thấy tin tức nào cả. Hơn nữa, trong thành phố Bắc Bình này có đủ loại người từ các quốc gia khác nhau. Triệu Tư Hành cũng đã nghe nói về xu hướng bài Do Thái ở châu Âu trong những năm gần đây khi còn du học ở Pháp. Chẳng lẽ đây là một sự kiện chính trị? Ngài đang nhìn thẳng vào mắt Triệu Tư Hành. Đôi mắt phượng màu nâu nhạt của cô không lớn lắm nhưng rất linh hoạt. Anh có thể chắc chắn rằng cô không nói dối. Anh rời ánh mắt, lấy từ túi quần ra ba thứ. Một hộp thuốc lá Hatamen, một hộp diêm nhỏ, cùng một bức ảnh. Ngài tiên sinh, anh không thể hút thuốc ở đây. Đây là phòng tranh, Triệu Tư Hành nói, giọng nghiêm nghị. Ngài đang không nói gì, chỉ đưa bức ảnh cho cô. Lâm Kiều, Triệu Tư Hành chưa kịp cầm lấy bức ảnh đã nhận ra người trong ảnh. Đây là Lâm Kiều, học trò của tôi. Cô cầm bức ảnh, nhìn chằm chằm vào nữ sinh trong đó, càng cau mày chặt hơn. Cô ấy xin phép về Giang Tây rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của ngài đăng cuối cùng cũng thay đổi, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Anh lẩm bẩm, vậy cũng coi như mất tích. Không, không, Triệu Tư Hành liên tục lắc đầu. Cô ấy đã nói với tôi rằng nhà cô ấy có chuyện, phải về gấp. Cô ấy không mất tích. Lâm Kiều là người Cửu Giang. Giang Tây là đồng hương với Lương Hy Minh, hoặc cũng có thể nói là đồng hương với Triệu Tư Hành. Cô là sinh viên năm 2, tuổi tác lớn hơn một chút so với các sinh viên cùng khóa. 23 tuổi, ngoại hình xinh đẹp, dáng dấp duyên dáng, học vẽ và đọc sách rất chăm chỉ, chỉ là thường ngày không nói nhiều. Triệu Tư Hành nghe nói ban đầu có nam sinh chủ động tìm cô, nhưng cô đều đáp lại rất thờ ơ. Dần dần không ai dám đến làm phiền cô nữa. Cô là một trong số ít sinh viên đi học về, dường như cũng không có bạn nữ nào thân thiết với cô. Ngày hôm đó, khi Lâm Kiều nói với Triệu Tư Hành về việc xin nghỉ phép, cô thực sự trông rất buồn rầu, dường như không muốn về Giang Tây. Khi đó, Triệu Tư Hành còn thầm đoán trong lòng có phải gia đình đã sắp xếp hôn sự cho cô. Triệu Từ Hành là một phụ nữ hiện đại, và đa số đồng nghiệp, học trò của cô cũng là những phụ nữ hiện đại, nên đối với những chuyện hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, họ luôn xem thường. Tuy nhiên, Lâm Kiều không nói gì, Triệu Từ Hành cũng không tiện hỏi. Cô chỉ nói rằng nếu có bất kỳ khó khăn nào, cô có thể đến tìm cô. Khi đó, ánh mắt của Lâm Kiều nhìn cô rất cảm kích. Trước khi rời đi, cô nói lời cảm ơn giáo sư Triệu nhiều lần. Triệu Từ Hành nói xong, đưa lại bức ảnh và cẩn thận hỏi, Lâm Kiều có quen biết với người đàn ông do Thái đó không? Chưa đợi ngài đang trả lời, cô tự mình nói tiếp, dù có quen biết, e rằng cũng chỉ là đến chụp ảnh mà thôi. Trong lúc ngài đang cất lại hộp thuốc lá, diêm và bức ảnh, anh hỏi, Lâm Kiều rời đi vào ngày nào? Triệu Từ Hành nói, đã một tuần rồi, cô ấy nói với tôi sau buổi học chiều thứ hai. Thứ ba cô ấy không đến lớp. Tôi còn hỏi Hy Minh, cô ấy không xin phép nghỉ ở phòng giáo vụ. Có vẻ như rời đi rất vội vàng. Lương Hy Minh là trưởng khoa. Anh nói rằng khi Lâm Kiều trở lại, cần phải nói chuyện nghiêm túc về vấn đề điểm danh của cô ấy. Cô ấy có nói với cô về việc cô ấy sẽ về Giang Tây trong bao lâu không? Ngài đăng lại hỏi, tôi có hỏi, cô ấy nói là sẽ quay lại ngay sau khi xử lý xong việc. Chắc chắn sẽ kịp ôn thi. Triệu Từ Hành nói, bây giờ là cuối tháng 11, chúng tôi nghỉ Tết Dương Lịch rồi thi cuối kỳ. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ về trong vòng một tháng. Ngài đăng nghe xong không nói gì ngay. Sau một lúc lâu, anh khẽ thở dài. Noe mất tích vào tối thứ hai. Nói xong, anh cầm lấy chiếc mũ và đứng dậy. Triệu Từ Hành cũng đứng lên, trên mặt đầy lo lắng. Ngài tiên sinh, liệu có thể chỉ là một sự trùng hợp không? Và anh vẫn chưa nói với tôi về mối quan hệ giữa hai người này. Tôi là giáo viên của Lâm Kiều. Ngài đang nhìn Triệu Từ Hành, ngập ngừng một lúc rồi nói. Cha của Noe, Joshua Levy, là bạn của tôi. Ông ấy đã báo cảnh sát vào thứ tư. Cảnh sát Bắc Bình đã cử người điều tra trong vài ngày và không cho rằng Noe mất tích, mà cho rằng có thể anh ta đã đi đến thành phố khác để chụp ảnh. Họ nói rằng hãy đợi thêm, nếu vẫn không thể liên lạc được, sẽ cử người điều tra và đăng tin tìm người. Joshua rất lo lắng, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện ở Bắc Bình, vì có thể đây chỉ là một sự hiểu lầm. Mong Triệu tiểu thư đừng tiết lộ chuyện này. Về câu hỏi của cô, tôi có thể trả lời rằng tôi chắc chắn Noe và Lâm Kiều quen biết nhau, và mối quan hệ của họ không hề bình thường. Đương nhiên, anh yên tâm, Triệu Từ Hành nói, rồi ngập ngừng. Ngài tiên sinh, nếu, tôi nói nếu thật sự như anh nói, liệu có thể hai người họ đã bỏ trốn cùng nhau? Tôi không biết, ngài đang hơi cúi đầu chào, ý muốn rời đi. Triệu tiểu thư, nếu cô nhớ ra điều gì, bất kỳ điều gì mà cô cho là có ích cho việc này, có thể đến khách sạn Tứ Quốc tìm tôi ở đó, hoặc gọi điện đến khách sạn cũng được. Triệu Từ Hành đương nhiên đồng ý. Cô vẫn cảm thấy có điều gì chưa nói ra, nhưng ngài đăng đã đội mũ nỉ và rời khỏi phòng tranh. Khi Lương Hy Minh quay lại phòng tranh, anh thấy Triệu Từ Hành ngồi thẫn thờ trên ghế. Từ Hành, anh thấy cái tên Tây Lai đó đi rồi, Lương Hy Minh nói và cảm thấy buồn cười. Không biết tại sao mình lại gọi ngài đăng là Tây Lai. Sau đó, anh bất ngờ nhớ ra một chuyện. Phải rồi, anh ta có phải là ngài tiên sinh không? Chúng ta đã nghe nói vài lần tại salon rằng có một nhân vật không rõ thật hay giả sống ở khu sứ quán. Một thiếu niên nhưng rất có tài xoay chuyển tình thế. Triệu Từ Hành đột ngột nhảy khỏi ghế, không nói gì mà chạy ra ngoài. Dường như không nhìn thấy Lương Hy Minh. Cô chạy trước, Lương Hy Minh đuổi theo và gọi. Trời đã tạnh mưa. Đôi giày cao gót của cô không quá cao, nhưng khi cô đuổi đến cổng đông, vẫn muộn một bước, bóng người đã biến mất. Cô có chút thất vọng, nghĩ rằng đành phải đến khách sạn Tứ Quốc vào ngày mai. Cô không cam tâm, nhìn quanh và thấy đuôi xe Ford. Và chiếc Ford đó, cô đã từng thấy, cách Trương.